Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 26, 26, chớp nhoáng cấp S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải trong ba lô của ngươi có 100 đồng vàng sao? Cho em gái ngươi dùng một nửa thì sao chứ? Thật keo kiệt, Tuyết Tuyết lại không nghe theo. Dẩu môi lên, nhìn đáng yêu vô cùng. Chiến sĩ nhìn vẻ bất mãn trên mặt Tuyết Tuyết, thở dài một tiếng. Đó là tiền anh trai ngươi định dùng để mua vũ khí đó. Trước đó không mua được thanh rìu bén dã trư nhân kia, ta đã hối hận xanh ruột. Nếu như có thanh vũ khí này, chúng ta có thể đi giết quái cấp 5 sớm hơn. Hừ, keo kiệt, Tuyết Tuyết nghe nói như thế vẫn bất mãn. Chiến sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng không tức giận, trái lại cưng chiều nói. Tiểu tổ tông của ta à, thần đồ mới vừa bắt đầu. Đừng nói anh trai của ngươi, cho dù là trùm hàng đầu đều sẽ không có ai tiêu 50 đồng vàng mở ô túi đồ vào thời điểm này. Trở qua một thời gian ngắn đồng vàng hạ giá, anh trai mở đầy ô túi đồ giúp ngươi được không? Vậy còn tạm được. Lúc này Tuyết Tuyết mới lộ vẻ kiêu ngạo. Ta muốn là người đầu tiên mở đầy ô túi đồ. Được, được, được. Chiến sĩ cũng nở nụ cười, vỗ ngực hắn, không nói chuyện khác, nhưng ta dám cam đoan Tuyết Tuyết nhà chúng ta chắc chắn là người đầu tiên mở đầy ô túi đồ. Xin chào, ta muốn học tập kỹ năng của Pháp Sư. Trong tân thủ thôn, Tô Mộ đứng trước mặt đạo sư Pháp Sư, tràn đầy chờ mong. Được, theo đạo sư mở miệng, trước mắt hắn cũng xuất hiện một kỹ năng. Đây là, sau khi nhìn thấy kỹ năng này, Tô Mộ hơi sửng sốt, lập tức lộ ra nụ cười vui sướng. Chớp nhoáng, tiêu hao 100 điểm lượng mana, có thể xuất hiện đột ngột ở phương hướng tùy ý trong 10 mét. Sẽ bị chướng ngại vật cản. Phát động lập tức, thời gian cooldown 30 giây. Không, 5, trong rất nhiều game online. Về cơ bản, kỹ năng chớp nhoáng này có thể coi như là kỹ năng dành riêng cho nghề nghiệp pháp sư. Tiêu tốn 10 đồng vàng, học tập chớp nhoáng thành công, trực tiếp kéo mắc. Sau khi thanh kỹ năng xuất hiện kỹ năng này, Tô Mộ phát huy tốc độ tay tăng lên nhờ thuộc tính nhanh nhẹn đến cực hạn. Chớp nhoáng thăng cấp thành công lên chớp nhoáng cấp E, chớp nhoáng cấp E thăng cấp thành công lên chớp nhoáng cấp D, chớp nhoáng cấp A thăng cấp thành công lên chớp nhoáng cấp S, chớp nhoáng cấp S. Mỗi khi tiêu hao 100 điểm lượng mana, có thể xuất hiện đột ngột ở phương hướng tùy ý trong 10 mét. Không giới hạn khoảng cách xuất hiện đột ngột, bỏ qua thể tích va chạm. Phát động lập tức, thời gian cooldown 10 giây. Má nó, kỹ năng này thật trâu bò. Sau khi thành công lên đến cấp S, Tô Mộ nhìn thấy miêu tả về kỹ năng chớp nhoáng này, không nhịn được phát ra tiếng thét kinh hãi từ tận dưới đáy lòng. Lấy lượng mana hiện giờ của mình, nếu chỉ dùng một lần có thể dịch chuyển tức thời trên mặt đất 880 mét, gần bằng 1 km. Điểm mấu chốt nhất là thời gian cooldown của kỹ năng này chỉ có 10 giây. Chắc ta cũng có thể mang kỹ năng này về hiện thực rồi. Tô Mộ khó nén nổi kích động trong lòng. Phải biết rằng tất cả của mình ở thần đồ đều có thể mang về hiện thực. Căn phòng của đạo sư mục sư cách chừng 700-800 mét. Ta có thể trực tiếp dịch chuyển tức thời qua. Tô Mộ không thể chờ đợi muốn thử xem. Chớp nhoáng, sau khi ấn vào kỹ năng, toàn thân hắn lập tức biến mất khỏi trong phòng. Ở ngoài phòng, một người có dáng vẻ pháp sư đang đi dạo lung tung xung quanh. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa phòng. Hứa Thiếu, ta đang nhìn chằm chằm tên kia đấy. Chắc hắn đang học kỹ năng, còn chưa đi ra. Hắn mở kênh chat, gửi một tin nhắn đi. Ta không quan tâm ngoài tân thủ thôn, nhưng chỉ cần tên kia ở trong tân thủ thôn, người phải báo lại mọi hành động việc làm của hắn cho ta. Ngay sau đó, Hứa Thế Kiệt đã nhắn lại tin. Yên tâm đi, ta nhất định nhìn chằm chằm tên kia cho ngươi. Người kia cam đoan, ánh mắt luôn luôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đạo sư nghề nghiệp. Không đúng, nhưng sau hơn 10 phút, hắn nhăn mày lại. Nếu chỉ học tập một kỹ năng, căn bản không tốn thời gian dài như vậy. Hắn đi vào trong căn phòng đó, là một pháp sư, Hắn đi tìm đạo sư nghề nghiệp học tập kỹ năng. Cho dù đụng phải Tô Mộ đều sẽ không gây hoài nghi. Tình hình gì đây? Nhưng khi hắn đi vào trong phòng, trừ bỏ đạo sư nghề nghiệp hiền hòa dễ gần ra, đâu còn thấy bóng dáng Tô Mộ nữa. Má nó, chẳng lẽ tên kia biết dịch chuyển tức thời sao? Xin chào, ta muốn học tập kỹ năng của mục sư. Trong phòng của đạo sư mục sư, Tô Mộ hơi ngượng ngùng nhìn lão mục sư ở trước mắt. Mới vừa rồi mình đột nhiên dịch chuyển tức thời đến trong phòng đã thật sự dọa sự lão mục sư. Con à, lần sau ngươi đừng bất ngờ xuất hiện như vậy nữa nhé. Lão mục sư không có ý trách cứ. Vừa dứt lời, một kỹ năng xuất hiện ở trước mắt Tô Mộ. Chỉ dũ thuật liều mạnh. Sau khi sử dụng khôi phục lượng máu bằng 200, công kích ma pháp của chính đối phương, tiêu hao 100 điểm lượng mana. Thời gian thi pháp 1 giây, cooldown 10 giây, 0.5, kỹ năng loại tăng máu ngay lập tức. Kỹ năng này khiến chân mày Tô Mộ nhíu lại, có được lá chắn ma pháp. Kỹ năng chỉ có tăng máu này thật sự hơi vô bổ đối với mình. Ngược lại loại kỹ năng vừa có thể tăng máu, vừa có thể gây tổn thương còn thực dụng hơn một ít. Học đi, ngẫm nghĩ, Tô Mộ vẫn lựa chọn học tập kỹ năng này. Tiêu tốn 10 đồng vàng, học tập thành công chỉ dũ thuật liều mạnh. Chỉ dũ thuật liều mạnh thăng cấp thành công lên chỉ dũ thuật liều mạnh. Cấp E, chỉ dũ thuật liều mạnh. Cấp A, thăng cấp thành công lên chỉ dũ thuật liều mạnh. Cấp S, chỉ dũ thuật liều mạnh. Cấp S, sau khi sử dụng khôi phục lượng máu bằng 600, công kích ma pháp của chính đối phương, tiêu hao 200 điểm lượng mana, thời gian thi pháp 1 giây. Cooldown 10 giây, tạm biệt lão mục sư. Tô Mộ chạy đến chỗ của đạo sư thích khách. Mình còn chưa học mấy kỹ năng thích khách trước đó. Nhưng sau khi công kích cận chiến tăng lên, mình cần phải học tập kỹ năng của thích khách rồi. Cách chương.